Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2024, Thấu Thị 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Nam nhân một khi có tiền có quyền. Tại nữ, nhân tâm bên trong. Mị lực giá trị up đi lên trên. Triệu Lượng kiếm đến tiền. Trước tiên mua một cái căn phòng lớn cho chính mình. Cha mẹ lại, trước kia đối nàng hờ hững tiểu muội nhà bên hiện tại đi theo hắn. Phía sau cái mông ca gọi. Trước kia đối diện hàng xóm đối bọn hắn nhà hiện tại luôn là xem thường. Luôn, nói Triệu gia làm sao như thế nào. Về sau tìm bạn trai không thể tìm người như. Vậy, trước kia ngạo kiều cầm lỗ mũi xem người tiểu mỹ mi hiện tại ngọt ngào đối với. Hắn cười, loại cảm giác này quá dễ chịu, quá lâng lâng, Triệu Lượng thu hoạch, được hết thảy đều không có nỗ lực cố gắng. Dễ dàng liền dựa vào mắt nhìn xuyên, tường thu được, mắt nhìn xuyên tường cái này dị năng làm Triệu Lượng trở thành giám bảo chuyên. Ra, đổ thạch đại ngạc, hắn coi trọng nguyên thạch rất lớn một bộ phận đều có. Thể mở ra cực phẩm phỉ thúy, nhất là một ít phỉ thúy thượng hạng, như cái gì? Đế vương lục phỉ thúy, một khối tốt ngọc kia thật là hơn ngàn vạn, nghèo chơi xe, giàu chơi ngọc, vung so tú điện thoại, hai bức tú máy tính, kẻ, có tiền cách chơi người bình thường chỉ có thể thổ huyết. Có vốn liếng Triệu Lượng trực tiếp lấy tiền đến trước đó vay tiền đồng học đi. Làm công ty, trực tiếp cầm một nắm lớn tiền vẩy vào cái này đồng học trên mặt. Lúc trước không cho mượn tiền không phải liền là sợ ta không trả nổi sao? Hiện, tại những này chính là cho ngươi. Để ngươi làm sơ mắt mù. Giàu mà không về quê. Như cẩm y dạ hành vậy. Ta bây giờ có được rất nhiều tịnh. Áo mỹ nhân. Trước đó vay tiền tại đồng học nơi này bị chọc tức. Bây giờ trở về đến đánh. Mặt, Ninh Thư. Ninh Thư đoán chừng đồng học kia nghẹn mà chết. Tiền của ta yêu cho ngươi. Mượn liền cho ngươi mượn, không cho ngươi mượn liền không cho ngươi mượn. Một trận vay tiền phong ba làm đồng học tại đồng thời trước mặt mất hết mặt mũi, còn bị khai trừ. Hiện tại Triệu Lượng là có tiền đầu tư công ty, muốn khai trừ một cái tiểu nhân viên, thu hoạch được một bút đầu tư. Đây là không cần nghĩ sự tình. Trước đó Triệu Lượng là ở trong xã hội khó có thể sinh tồn thanh niên dãy dụa mê mang, đau khổ, hiện tại có vốn liếng đem người khác khiến cho ở trong. Xã hội không cách nào đặt chân. Hương xa mỹ nữ mới là kẻ có tiền tiêu chuẩn thấp nhất. Bất chi bất giác Triệu Lượng bên người đã tụ tập không ít mỹ nữ. Đối với đưa tới cửa nữ nhân, Triệu Lượng đều là vui vẻ nhận. Trước kia những mỹ nữ này xem cũng sẽ không xem chính mình một chút. Hiện tại cũng đối với hắn vài phần kính trọng, có lẽ là Triệu Lượng không cố kỵ gì. Trực tiếp đối với mấy cái này nữ nhân nói. Ta không chỉ ngươi một nữ nhân. Nhưng là những nữ nhân này liền cùng mỡ heo. Làm tâm trí mê muội đồng dạng. Mặc dù ăn dấm nhưng là thế mà có thể giống cổ. Đại đồng dạng tam thê tứ thiếp đồng dạng ở chung. Cái này, Triệu Lượng xuất nhập cao cấp nơi trốn. Thay người giám bảo, trở thành công nhân sĩ. Nếu như nhìn thấy mỹ nữ lưu lạc phong trần, sẽ còn giải cứu một chút mỹ nữ. Triệu Lượng đối với chính mình nữ nhân cũng hào phóng. Muốn tiền cho tiền, còn đem một vài mở ra cực phẩm ngọc thạch cho các nữ nhân làm thành đồ trang sức. Triệu Lượng liệp diễm chẳng phân biệt được ngươi là thân phận gì. Điều kiện, tiên quyết là dung mạo ngươi đầy đủ đẹp. Người ủy thác cùng Nhu Tiết Kiều nhận biết là tại một cái yến hội trong. Nhu Tiết Kiều lớn lên cao quý đoan trang, khí chất cao quý, cùng phổ thông mỹ nữ, có khí chất khác nhau. Phổ thông nữ nhân có thể sử dụng tiền, nhưng là sinh ở hào môn thế gia nữ hài. Tử chưa thấy qua tiền sao? Chưa từng gặp qua cái gì hiếm có đồ vật sao? Muốn chinh phục nữ nhân như vậy, người đến làm cho nàng nhìn thấy ngươi cường, đại năng lực cùng bản lĩnh. Người ủy thác ra phải có bệnh tim. Tại yến hội thời điểm phát tác, Triệu Lượng không chút hoang mang dùng mắt nhìn xuyên, tường nhìn người ủy thác tình huống, sau đó tiến hành thi cứu. Khoan hãy nói, một cử động kia làm Triệu Lượng tại Nhu Tiết Kiều trước mặt. Mãnh soát một đợt tồn tại cảm, thành công làm Nhu Tiết Kiều nhớ kỹ Triệu Lượng người nam nhân này. Bởi vì cứu được Nhu gia lão gia tử, Triệu Lượng cũng bị một ít thượng tầng xã hội người biết, sau đó lại mở ra một đầu làm giàu con đường. Người ăn ngũ cốc hoa màu, làm sao có thể không sinh bệnh? Sử dụng mắt nhìn, xuyên tường, Triệu Lượng luôn là có thể thuốc đến bệnh chứ. Bởi vậy rất nhiều đại nhân vật đều thiếu nợ Triệu Lượng ân tình, mà Triệu Lượng coi trọng Nhu Tiết Kiều. Nhu Tiết Kiều mặc dù cảm thấy người nam nhân này tiền đồ vô lượng, tăng thêm cứu được gia gia mệnh, nhưng là Nhu Tiết Kiều là có vị hôn phu người, đối phương là một cái thân thể không tốt lắm người, thân thể ốm đau bệnh tật, một năm có một nửa thời gian tại bệnh viện. Mặc dù không cam tâm vận mệnh của mình chính là như vậy, nhưng là hưởng thụ, cái gì liền muốn nỗ lực cái gì, Nhu Tiết Kiều cũng chỉ có thể như vậy. Triệu Lượng đối Nhu Tiết Kiều phi thường hài lòng, xinh đẹp ra thế tốt, khí chất cao quý, lại dẫn một cỗ u buồn, làm cho người ta nhìn liền đau lòng. Loại này bách phù mỹ thật nữ thần có thể bỏ vào trong túi kia là không thể tốt hơn. Triệu Lượng đối Nhu Tiết Kiều phi thường ân cần, đưa một ít không thế nào thứ đáng giá nhưng là tràn đầy tâm ý đồ vật. Nhu Tiết Kiều đối Triệu Lượng ấn tượng rất tốt, nhưng lại không có đồng ý cùng Triệu Lượng kết giao. Sinh ở hào môn thế gia, chính mình mỗi tiếng nói cử động đều có rất nhiều người chú ý. Nhu Tiết Kiều không hé miệng, Triệu Lượng liền càng hăng say, đối Nhu Tiết Kiều càng phát ra ân cần. Nhu Tiết Kiều nói mình có vị hôn phu là một cái khác thế gia người, sẽ không theo Triệu Lượng có quan hệ gì. Có lẽ là Nhu Tiết Kiều vị hôn phu bên kia biết cái gì. Hôn lễ trước thời hạn rất nhiều, Nhu Tiết Kiều tại thời gian ngắn ngủi liền muốn xuất giá. Nhu Tiết Kiều kiên quyết cự tuyệt Triệu Lượng. Kỳ thực hiện tại Nhu gia đã tại đi xuống dốc, một cái thế gia nuôi thiên kiều bá mị cô nương muốn gả cho một cái ma bệnh, chính là thông gia ý tứ. Nhu Tiết Kiều kết hôn thời điểm, Triệu Lượng liền chạy đi đập phá quán, trực tiếp đem Nhu Tiết Kiều vị hôn phu tức giận đến ngã trên mặt đất, còn đem Nhu Tiết Kiều cho túm đi, nói Nhu Tiết Kiều đi theo nam nhân như vậy là sẽ không hạnh phúc. Mẹ nó thốn quá, Nhu Tiết Kiều chính là bị Triệu Lượng cho túm đi. Sau đó Nhu Tiết Kiều kinh dị phát hiện, người nam nhân này còn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Nhu Tiết Kiều vị hôn phu được đưa đến bệnh viện, bệnh tình tăng thêm, làm Nhu gia cũng đi theo gặp nạn. Nhu Tiết Kiều bởi vậy bị Nhu gia lừa thảm rồi. Nhu Tiết Kiều trong lòng khổ bức, người nam nhân này có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, thế mà còn muốn theo đuổi nàng, hiện tại khiến cho không xuống đài được. Nhu Tiết Kiều mẹ mìn bệnh viện chiếu cố vị hôn phu, nhưng là liền cửa phòng bệnh đều vào không được. Nhu Tiết Kiều cử động trực tiếp đem tức Triệu Lượng làm phát bực, đều đem người cứu ra, còn mẹ nó muốn nhảy vào hố lửa. Lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể kéo Nhu ra một cái, đối với nam nhân mà nói, hy vọng nữ nhân có thể không hỏi vì cái gì, chỉ cần đối với hắn tràn ngập lòng tin, đem bảo đều đặt ở trên người hắn. Hiển nhiên Nhu Tiết Kiều cử động làm Triệu Lượng thất vọng. Hắn hiện tại là so ra kém Nhu gia, nhưng là không có nghĩa là sau Triệu gia cũng có thể trở thành hào môn thế gia. Đến lúc đó có Nhu Tiết Kiều hối hận, Triệu Lượng hữu ý vô ý đến xa lánh Nhu gia. Nhất là Triệu Lượng còn nhận biết rất nhiều đại nhân vật, làm Nhu gia ngày đã rét vì tiết lại lạnh vì xương, làm tầm nhìn hạn hẹp không biết đồ quý nữ nhân hối hận. Triệu Lượng người này có mãnh liệt lòng tự trọng, là cái loại này đi ngang qua Triệu Lượng, cổ họng nhiễm trùng nhịn không được phun một bãi nước miếng. Triệu Lượng đã cảm thấy đối phương những này tại nhục nhã hắn, cực độ tự tôn, hạ là cực độ tự ti. Trước đó vay tiền đồng học, hiện tại không biết hàng Nhu Tiết Kiều, đều xúc động hắn nội tâm một khối thịt mềm. Hết chương.